Đỉnh luyện thần ma, chương 969, Lâm Lan Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tên luyện khí sư tại Vạn Tinh Đại Lục này, nói là muốn chế tạo hạ phẩm thánh khí. Theo hắn thấy kia cũng chỉ là nói cho vui. Chát vàng lên mặt của mình là chính. Mục đích là đem thánh tài luyện chế ra cấm khí để lại cho hậu thế. Lấy hóa thần tu vi muốn luyện chế thánh khí. Làm ơn. Nằm mơ cũng không cần làm quá như thế chứ. Cho dù là tại thần giới, những tên thần thể hóa thần nắm trong tay một đóa thiên hỏa cũng không dám nói mình có thể luyện chế được ra hạ phẩm thánh khí. Cái tên thổ dân nơi đây có thể so sánh với lại những thiêu kiêu thần giới được hay là sao? Hạ phẩm thánh khí có thể dễ dàng luyện chế như thế. Nó cũng không phải là loại bảo vật chấn tông trên thánh vực của những đại thế lực kia rồi. Chỉ đáng tiếc cho một đám thất giai thánh tài tại Vạn Tinh Đại Lục nơi đây bị hoang phí. Đây đúng là cải trắng cho heo ăn. Rất là phí phạm. Như vào trong tay Đại Hắc hắn, sẽ làm được biết bao nhiêu việc. Đại Hắc trong lòng không khỏi oán thầm cái kia lục tinh luyện khí sư kia không thôi. Xem ra ta có phần đánh giá thấp tu luyện giả nơi đây thực lực. Diệp Tử Phàm trong nháy mắt gương mặt rất là ngưng trọng nói. Vạn Tinh Đại Lục này có thần thể hóa thần cường giả. Hơn nữa không chỉ một tên. Đều là những tôn cường giả của tứ đại quốc gia. Như quốc gia mình lâm vào chiến hỏa khó khăn, bọn chúng liền sẽ xuất hiện ra tay dẹp yên những thế lực quân đội khác. Phần còn lại là ẩn giấu tại Hoàng Cung Cấm Địa. Ngày ngày cắn nuốt tài nguyên tu luyện. Đây là thông tin quan trọng nhất mà Phan Ngọc đã cung cấp cho Đại Hắc. Như Yến quốc loại này yếu nhược quốc gia, bên trong cũng có vài chục tôn thần thể hóa thần tọa chấn. Bên ngoài là như thế. Bên trong cất giấu là không biết bao nhiêu tôn. Thần thể giả lợi hại hắn là đã biết khá rõ ràng. Hắn đây chính là một ví dụ sống. Tuy là những tên thần thể giả nơi đây không có khả năng sẽ cường đại như hắn, nhưng cũng không thể khinh thường thực lực của bọn chúng. Nhất là nếu như trong tay bọn chúng cầm lấy cấm khí mà nói. Như vậy rất là nguy hiểm. Như đã biết, thần thể giả là không có hạn chế sử dụng thần thông 3 lần. Cũng như tiêu hao sạch sẽ nguyên lực khi cố gắng sử dụng cấm khí như thánh thể hóa thần trở xuống thể chất. Thử nghĩ mà xem, một tôn thần thể hóa thần cường giả, trong tay cầm một kiện cấm khí cấp thấp, lúc nào bọn họ cũng có thể phát huy 3 tòa thế giới chi lực công kích. Như vậy có tên hóa thần nào có thể chịu nổi? Tại Vạn Tinh Đại Lục này, Ngụy Thánh cường giả không xuất thế, cơ hồ những tên thần thể hóa thần kia chính là vô địch rồi. Thánh thể giả, thần thể giả, đám người tại nơi đây Vạn Tinh Đại Lục có nghịch thiên như vậy thể chất, vì cái gì không rời khỏi nơi đây? Diệp Tử Phàm hết sức là không hiểu nghĩ. Không nói đến thần thể giả, chỉ nói đến thánh thể giả. Bên ngoài kia thánh vực cũng là thuộc về hàng hiếm. Một khi xuất hiện, sẽ được các đại thánh cung tranh nhau cướp đoạt. Tiền cảnh có thể nói là vô cùng sáng lạng. Như đột phá thánh vương, thánh hoàng mà nói, tương lai chúa tể một phương cũng không phải là chuyện gì hiếm. Bên kia mới là thiên hạ thuộc về tu luyện giả. Như ẩn núp tại đây làm một thằng chột làm vua sứ mù, ăn no chờ chết, thì lại có cái gì ý nghĩa? Diệp Tử Phàm rất là không hiểu đám người bên trong này trong đầu là đang suy nghĩ cái gì. Muốn làm vua sứ mù sao? Nhưng mà đáng tiếc, các ngươi gặp phải Diệp Tử Phàm ta, chỉ nên trách các ngươi vận số đã hết. Diệp Tử Phàm mỉm cười nửa miệng, gằn giọng nói, mặc cho đám người thánh thể, thần thể giả tại nơi đây vì nguyên nhân nào không có chịu ra bên ngoài kia tu hành. Nhưng bọn chúng muốn xưng bá cái này Vạn Tinh Đại Lục tiếp tục như trước đây, là chuyện không thể nào. Tài nguyên của Vạn Tinh Đại Lục này Diệp Tử Phàm hắn đã chấm. Như vậy ngày tháng tốt đẹp của tứ đại quốc gia cũng là nên đến hồi kết rồi. Hắn là sẽ không bao giờ bỏ qua cho những cái thánh tinh mảnh vỡ cũng như lục giai, thất giai thánh tài nơi đây. Đám người kia chỉ có 2 con đường có thể đi. Một là đầu nhập vào hắn. 2 là tử vong một con đường mà thôi. Thần thể giả cầm trong tay cấm khí, với người khác có thể nói là khó đối phó, nhưng mà đối với Diệp Tử Phàm hắn, đám người kia chỉ là gà đất chó sành mà thôi. hy vọng đám người tứ đại quốc gia kia biết điều một chút. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, trước tiên đem cái vô ngần địa vực này thu thập trước cái đã. Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt về phương xa, khẽ nói nhỏ một tiếng, vô ngần địa vực, qua thiên địa vực, cự mộc địa vực cùng với lại yến thành địa vực. Đây là bốn cái đại địa vực lớn nhất của Yến quốc. Trừ trung tâm chính trị chủ yếu của Yến quốc là Yến thành địa vực ra. Ba cái địa vực còn lại là nơi phát ra tài nguyên chủ yếu của Yến quốc. Những cái như lục giai linh tài, thất giai thánh tài, cùng với lại thánh tinh mảnh vỡ. Tất cả đều là xuất phát từ ba cái địa vực chính này. Như đem ba cái địa vực bỏ vào trong túi, Yến quốc kia không bao lâu sẽ sụp đổ mà thôi. Tại gần hắn nhất chính là vô ngần địa vực. Trước đem nó thu phục, sau sẽ lấy nó làm bàn đạp, đem toàn bộ Yến quốc hay thậm chí là tam đại đế quốc còn lại thu thập luôn. Giác, ý nghĩ thông suốt sau, Diệp Tử Phàm cũng không có ở lại nơi này nữa. Liền là phá toái không gian rời khỏi nơi đây. Không gian nơi đây, Diệp Tử Phàm đã có thử qua. Có thể nói nó vô cùng kiên cố, cường đại hơn hạ giới tinh vực vô số lần. Bên dưới hạ giới tinh vực kia, đột phá siêu phàm là có thể ngự không phi hành, đến pháp thần là có thể sơ bộ phá toái không gian. Nhưng tại đây, đột phá pháp thần mới có thể chập chững phi hành, hóa thần là có thể tự nhiên hành tẩu trên không. Nhưng mà để có thể phá toái không gian, hóa thần là không có khả năng làm được. Nơi đây di chuyển qua lại với những khoảng cách xa xôi như thế, là qua hai loại phương pháp. Thứ nhất là dùng truyền tống trận. Hai nữa là dùng phi chu phi hành. Phi chu cấp bậc càng cao, tốc độ phi hành sẽ càng nhanh. Nơi đây phi chu tốc độ chỉ kém hơn bên ngoài hạ giới tinh vực một ít. Nói đến phá toái không gian, tuy nơi đây không gian kiên cố hóa thần cường giả không thể nào phá toái được, nhưng cũng phải xem hóa thần cường giả kia là ai. Như Diệp Tử Phàm mà nói, thực lực khí đạo hiện nay còn cường đại hơn cả một tên ngụy thánh hậu kỳ viên mãn có tu luyện qua cửu giai thần thông. Phá toái không gian đối với lại hắn là không có vấn đề. Trước Diệp Tử Phàm cũng định dùng thượng phẩm đạo khí phi chu di chuyển. Nhưng qua một đợt kim sắc lôi kiếp kia, Nhậm Hoài Anh đưa đến phi chu đã theo hắn cùng nhau đi xuống minh giới mất rồi. Không còn cách nào, hắn cũng chỉ dùng đến phương ba cất pháp này. Dù sao nó vẫn là nhanh hơn thượng phẩm đạo khí phi chu đôi chút. Ba ngày sau, Lan Hạo khu, Lan Hạo thành, vô ngần địa vực của Yến quốc, phân ra làm 100 cái khu vực. Lan Hạo khu chính là một trong số đó. Quản lý diện tích 1 vạn ức dặm chu vi, hơn 1.000 cái đại thành trì, khu mỏ nhiều đến 3 vạn cái. Lan Hạo khu tại bên trong vô ngần địa vực có thể xếp hàng 10 vị trí đầu tiên. Cũng giống như là 90 cái khu vực còn lại. Người đứng đầu của Lan Hạo khu là một tôn thánh thể hóa thần trí cường giả, Phong Hào Hầu Tước, đại quý tộc của Yến quốc. Lâm Lan Hạo, Lâm Lan Hạo. Xuất thân là Yến quốc một đại gia tộc Lâm gia, tu luyện thành hóa thần chí tôn không đến 1 vạn năm. Là thiên tài của Lâm gia, hắn đến vô ngần địa vực này đã hơn 100 vạn năm. Quản lý một cái khu vực rộng lớn, Lan Hạo khu chính là lấy từ tên của hắn đặt ra. Vô ngần địa vực có một cái thông lệ rất đặc biệt. Mỗi cái khu vực là không có đặt theo địa danh vốn có, mà là được đặt theo người đến quản lý nơi đây. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương